Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151: Thánh đạo cơ duyên. Canh 3: Thánh văn rườm rà, ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo chân nghĩa. Cũng có thể nói, đây là đem giữa thiên địa đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa về sau, phác họa ra một loại nguyên thủy lực lượng hình thái. Vốn là nha, cái này vô biên vô tận rộng lớn thế giới, cũng là tràn ngập các loại đại đạo quy tắc, các loại trật tự chân lý. Chỉ là những vật kia, nhìn không đến, sờ không tới, có thể đem thiên địa đại đạo ảo nghĩa hóa thành văn tự, vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Cái kia cũng chỉ có ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực siêu cấp bá chủ mới có thể làm được. Đồng thời chính như cái kia vạn pháp tông thánh tử nói đồng dạng, mỗi một cái sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực thánh đạo bá chủ, đối với đại đạo lý giải, quy tắc trưởng khống, vậy cũng là khác biệt quá nhiều. Cái này cũng liền muốn mỗi một cái sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực thánh đạo bá chủ chỗ khác giấu ra thánh văn cũng là khác nhau rất lớn, khác nhau một trời một vực. Đối với thánh đạo lĩnh vực trở xuống tu sĩ mà nói, thánh văn giống như thiên thư một dạng tối nghĩa khó hiểu, không thể nào hiểu được. Nhưng tại cái này thánh văn bên trong ẩn tàng thế nhưng là ngừng chân thánh đạo lĩnh vực ảo diệu. Phía trước cái kia một tòa cung điện trên cửa chính lạc ấn thánh văn ngàn vạn, rạng rỡ lập lòe, chiếu rọi trời cao. Lưu lại những thứ này, thánh văn, thánh đạo cường giả, có thể nói tuyệt đỉnh cái thế. Tiêu Trần ánh mắt trợn lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những cái kia đại đạo, thánh văn. Có thể nhìn ra một điểm là, lồng tre ở đảo này phía trên thánh đạo uy áp, thình lình chính là những thứ này đại đạo, thánh văn, giảm chảy ra tới. Bành Long, đột nhiên, Cơ Giao Tuyết duỗi ra cái kia tiêm tú trắng ngoãn tay nhỏ, phát ra nhất kích, kinh thiên thạch phá, uy lực tuyệt luân. Thế mà một kích này đã kích đến dấu ấn kia lấy ngàn vạn đại đạo, thánh văn, cung điện trên cửa chính. Một điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên, càng không có đối cung điện kia cửa lớn tạo thành cái gì phá hư dấu vết. Hạch tâm cơ duyên tất nhiên là tại cái này một ngôi đại điện bên trong. Chúng ta tu vi bất quá sơ nhập kim đan đại đạo, muốn từ này chút thánh văn bên trong lĩnh ngộ ra thánh nhân đại đạo, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Chính là một vị vô địch đại năng bá chủ, muốn tại thánh văn bên trong lĩnh ngộ ra thánh nhân đại đạo ảo nghĩa, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà bên trong cung điện này, 89/10 có cái này một tòa cổ đại bí tàng hạch tâm cơ duyên. Cơ Giao Tuyết nói, dù cho là biết hạch tâm cơ duyên thì ở trong đại điện này, chúng ta còn có thể ma diệt những thứ này, thánh văn, hay sao? Vạn Pháp Tông Thánh Tử cười khổ, mở ra cái này bí tàng cổ đại cường giả, lưu lại những thứ này đại đạo, thánh văn. Hoặc là không muốn thánh đạo trở xuống tu sĩ thu hoạch được cơ duyên tạo hóa của hắn. Hoặc là cũng là có khác nói ý. Trước một loại khả năng không lớn, Thiên Châu phía trên vẫn là có rất ít người sẽ đem cơ duyên của mình tạo hóa lưu cho đồng giai tu sĩ. Cơ Giao Tuyết đôi mắt sáng liếc nhìn Băng Cơ Ngọc Cốt, lấy ra một kiện đồ vật tới. Đây là mở ra cái này cổ đại bí tàng cửa vào chìa khóa a. Hết thảy ba cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên trong tay, mỗi người cũng đều là có một cái dạng này chìa khóa. Tiên tử nói cực phải, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên hai mắt tỏa sáng, lấy ra trong tay mình cái kia một cái bí tàng chìa khóa. Vạn Pháp Tông Thánh Tử nhíu mày, nhưng cũng lấy ra cái kia một cái bí tàng chìa khóa. Cơ Giao Tuyết lúc này nói bổ sung, chúng ta dùng cái này ba cái chìa khóa mở ra tiến vào cái này cổ đại bí tàng lối vào lúc, cái này ba cái chìa khóa cũng không có tồn tại ý nghĩa. nhưng tại chúng ta dùng cái này ba cái chìa khóa, mở ra cái này một tòa cổ đại bí tàng lối vào về sau. Cái này ba cái chìa khóa lại là về tới trong tay chúng ta. Nhìn từ điểm này, có thể không thể tiến vào cái này một ngôi đại điện. Đều nhìn cái này ba cái bí tàng chìa khóa, cầu vồng ngút trời, xé rách thương khung, tại cơ giao tuyết dễ nghe giọng hát rơi xuống chốc lát. Trong tay nàng cái kia một cái bí tàng chìa khóa, còn có Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử trong tay bí tàng chìa khóa, cùng một chỗ bay vào dấu ấn kia lấy trùng điệp, thánh văn, cung điện trong cửa lớn đi. Trong lúc nhất thời, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, rất nhiều đại đạo dị tượng, tại cái này to lớn thần thánh trước đại điện bao phủ nở rộ. Ông ông ông, lạc ấn tại cung điện kia trên cửa chính, thánh văn. Cũng là vào lúc này, bộc phát ra hừng hực chiếu rọi trần thế bá đạo ánh sáng. Chiếu cơ giao tuyết vẫn là tiêu trần bọn người làm mắt mở không ra. Cộc cộc, mơ hồ không rõ tiếng bước chân, ngột vang lên, từ từ, tiếng bước chân này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, giống như cùng cái này cửu thiên thập địa ở giữa đại đạo trật tự nối liền lại cùng nhau. Tiêu trần kiệt lực mở ra con ngươi đi rình mò, vào mắt là một cái nho nhã vĩ ngạn, cao đại uy nghiêm, mặt như ngọc bạch bào nam tử. Theo cái này nho nhã vĩ ngạn nam tử xuất hiện, nhật nguyệt đã trầm luân, chư thiên đều là thất sắc. Lạc ấn tại cung điện kia trên cửa chính, thánh văn lít nhà lít nhít du động, tụ tập tại cái này nho nhã vĩ ngạn nam tử thân hình phía trên, vững chắc lấy nho nhã vĩ ngạn nam tử như ẩn như hiện, hư huyễn không rõ cao lớn thân hình. Tiền bối thế nhưng là khai mở cái này cổ đại bí tàng chi chủ. Cơ giao tuyết khom lưng thi cái lễ, dò hỏi, chính là ta, nho nhã vĩ ngạn nam tử là lấy mỉm cười gật đầu. Nói vớ vẩn nói ít, bổn tọa đạo này ý chí hình chiếu, có thể tồn tại không được bao dài thời gian. Tại cái này một tòa cung điện dặm, có bổn tọa lưu lại thánh đạo cơ duyên. Còn có bổn tọa lúc còn sống tích lũy một số tài nguyên tu luyện. Vậy phải như thế nào mới có thể có đến tiền bối lưu lại thánh đạo cơ duyên đâu? Vạn Pháp Tông Thánh Tử có phần không chờ mong, kích động không thôi. Đây chính là thánh đạo cơ duyên, là sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực cái thế cường giả lưu lại phúc duyên tạo hóa. Không cần nói hắn, Thiên Châu phía trên bất luận cái gì tu sĩ trẻ tuổi nghe, cũng không có khả năng mặt không đổi sắc, không hề bị lay động, liếc mắt mắt Vạn Pháp Tông Thánh Tử, bí tàng chi chủ cười nói, ba người các ngươi, tư chất nổi bật, cũng đều mở ra kim đan dị tượng, không tệ. Nói đến đây, bí tàng chi chủ nhìn về phía Tiêu Trần, hồ nghi không hiểu nói, thú vị a. Tiểu tử ngươi thiên nhân cảnh 10 tầng, cũng có thể thông qua bổn tọa bày khảo nghiệm, đi tới nơi này trước cung điện sao? Tiêu Trần cười ngượng ngùng, chắp tay đáp, cảnh giới cũng không phải toàn bộ. Cũng thế, bí tàng chi chủ ánh mắt cuồn cuộn, trong đó phân bố đầy trời sao. Đại đạo quy tắc mà nói, bổn tọa thánh đạo cơ duyên, tài nguyên tu luyện, đều tại cung điện này bên trong. Không hề nghi ngờ, muốn có được những vật này, vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều, cũng muốn nắm giữ đem đối ứng thực lực, cụ thể như thế nào, các ngươi còn là mình vào xem đi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử cái thứ nhất lướt vào cửa lớn rộng mở. Trong cung điện đi, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên theo sát phía sau, ngươi nghe ta phân phó, cơ giao tuyết chân ngọc nhẹ nhàng ở giữa, quay đầu truyền âm nói. Tiêu Trần khóe miệng, nghe ngươi phân phó, nói đùa cái gì, cái kia cũng phải nhìn là lúc nào. Bây giờ muốn đoạt lấy, đó là thánh đạo bá chủ lưu lại phúc duyên tạo hóa. Tiêu Trần cũng không muốn đối với nữ nhân này nói gì nghe nấy về sau. đang cầu khẩn lấy đối phương bố thí chính mình một số ăn cơm thừa rượu cạn. Cơ duyên tạo hóa là muốn chính mình tranh thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.